Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438. Phiên ngoại 2, Dũng khí 6. Chương 10. Phiên ngoại 2, Dũng khí 6. Trần Phàm quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Kết quả cũng không có ở phụ cận đây nhìn thấy những người khác. Sau đó hắn có chút không xác định chỉ mình nói: "Ngài là Tại, nói chuyện với ta sao?" "Không phải Lạc." Trung niên dân đi làm nói: "Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ mời học sinh muội ăn lớn cá mực, nhưng là đáng tiếc trên đường đi cũng không thấy mấy cái." Trần Phàm có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới mình cũng có bị kỳ quái đại thúc để mắt tới cùng bắt chuyện một ngày. Chính như đối phương lời nói, hắn cũng không phải cái gì mỹ thiếu nữ ân lý thuyết không đạo lý gặp sẽ đụng tới loại chuyện này. Nhìn như vậy đến, đối phương mời hắn ăn cá mực tám thành cũng chỉ là bắt hắn tìm đến việc vui. Giờ khắc này Trần Phàm cảm thấy mình làm người thật cực kỳ thất bại. Phảng phất liền liền thân là xã xúc dân đi làm đại thúc đều có thể xem thấu hắn mềm yếu. Nhàn rỗi không chuyện gì cũng tới bắt nạt hắn một chút. "Không, không cần, ta còn có chuyện muốn làm." Trần Phàm khoát tay nói, sau đó cũng mặc kệ đối phương lại nói cái gì, liền cúi đầu chuẩn bị thoát đi nơi này. Nhưng là sau một khắc trung niên dân đi làm một câu lại làm cho thân thể của hắn đính tại nơi đó. "Gấp làm gì, trò chơi không phải còn có 30 phút mới bắt đầu sao? Ngươi từ nơi này đến chỉ định trò chơi điểm hẳn là không cần 10 phút đồng hồ đi." Trung niên dân đi làm chậm rãi nói, nói xong cầm lên trước mặt khay bên trong một chuỗi nướng cá mực. Trần Phàm ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua trước mặt cái kia nhìn ăn mặc cực kỳ phổ thông, tướng mạo cực kỳ phổ thông, hành vi cử chỉ cũng cực kỳ phổ thông, còn kém đem phổ thông khắc ở trên mặt dân đi làm đại thúc. "A tới, cái này kinh điển, ta một cái cá ướp muối người qua đường vì sao lại có giống nhân vật chính đồng. Dạng kỳ ngộ triển khai, thức biểu lộ, thật là chăm xem không chán a." Trung niên dân đi làm khen, sau đó cắn một cái tại cá mực xuyên bên trên. Ngươi, là làm sao mà biết được? Trần Phàm một mặt sống gặp quỷ biểu lộ, lúc này mời cái nào đến đâu con a? Ta chẳng những biết ngươi muốn đi đâu, còn biết tên của ngươi gọi Trần Phàm, địa chỉ tại tên Uyển Cư Xá 4 tòa nhà 1 đơn nguyên 102. Biết 3 ngày trước ngươi bằng hữu tốt nhất bị người tại nhà vệ sinh ở tu đờ à? Mà ngươi lúc đó đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài, lại chỉ có thể giả bộ như không biết một người chạy mất. Trung niên dân đi làm chậc chậc nói, không thể không nói, cử chỉ này thật là quá không đủ nghĩa khí đâu. Trần Phàm mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới mình ở trước mặt đối phương thế mà tựa như không mặc quần áo đồng dạng. Chẳng những danh tự địa chỉ bị người phát nổ sạch sẽ, mà lại đối phương liền ngay cả trong lòng của hắn cái kia bí ẩn nhất bên người người thân cận nhất, cũng không biết bí mật cũng nắm giữ nhất thanh nhị sở. Trần Phàm đã không biết đối phương là làm sao làm được. Chẳng lẽ lại cái này nhìn giống như hắn phổ thông dân đi làm đại thúc trên thân kỳ thật mang theo một kiện có thể đọc tâm NB đạo cụ? Chớ đoán mò, ta chỉ là sớm làm điểm bài tập mà thôi. Nếu không ngươi cảm thấy dựa vào cái gì ngươi có thể cầm tới con kia mù hộp? Trung niên dân đi làm nhanh gọn đã ăn xong thứ nhất xuyên cá mực, sau đó lại cầm lên thứ hai xuyên. Là ngươi, ta cầm tới người chơi tư cách là ngươi an bài. Trần Phàm chỉ là có chút khuyết thiếu dũng khí, nhưng là cũng không ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại. Chờ một chút, vậy ta cha mẹ trước đó đột nhiên rời nhà cũng là bởi vì ngươi rồi. Thế nào, ngươi đối ta một trạm thức phục vụ còn hài lòng không? Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Phàm nhịp tim lại bắt đầu bão táp. Hắn cảm thấy mình lại về tới 3 ngày trước cái kia trạng vạng tối. Đối mặt chuỗi thức ăn thượng tầng kẻ săn mồi. Chỉ là lần này kẻ săn mồi đẳng cấp so trước đó mấy cái kia không tốt học sinh cao chỉ sợ gấp trăm. lần cũng không chỉ, trung niên dân đi làm cũng không có trả lời ngay vấn đề này. Chỉ là chỉ cái bàn một bên khác trống không chỗ ngồi kia. Tuét miệng nói, hiện tại ngươi có thể ngồi xuống sao? Trần Phàm biết mình lần này là không tránh khỏi, chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Thế là tiếp xuống trung niên dân đi làm lại đem đựng lấy cá mực khay đẩy lên trước mặt hắn. Không cần khách khí với ta, ăn nhiều một chút đi, còn xin nhất thiết phải lấp đầy bụng của mình, bởi vì tiếp xuống ngươi còn có một vòng phó bản muốn qua đây. Trần Phàm mờ mịt từ trên khay cầm lên một chuỗi dâu mực, chỉ là nguyên bản thèm để hắn chảy nước miếng nướng cá mực. Hiện tại ăn vào miệng bên trong cũng đã nếm không ra tư vị gì. Trần Phàm chỉ là miễn cưỡng nhai mấy ngụm, liền nuốt vào trong bụng, sau đó lại nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tổ ủy hội thần minh sao? Thế nhưng là những cái kia thần minh bây giờ không phải là đều tại trong thế giới game sao? Hoàn toàn chính xác, tổ ủy hội những thứ ngu xuẩn kia là bị Gem cùng Trương Hằng cho liên thủ lừa gạt tiến trong trò chơi. Cho nên mới mời nhóm này người chơi bên trong có vẻ như còn không có gì người là người đại diện. Nhưng là, trung niên dân đi làm chớp chớp xông Trần Phàm con mắt. Trần Phàm không biết là không phải là ảo giác của mình. Theo cái này một cái nháy mắt, cặp kia lúc đầu cực kỳ phổ thông con mắt trong nháy mắt tràn đầy giảo hoạt. Nhưng là ta phải nói, người thật sự là đụng đại vận, bằng hữu của ta, trung niên dân đi làm vừa nói một bên lại cho Trần Phàm nhiệt tình rót một ly bia. Không phải tất cả thần minh đều ngu như vậy, mà là khởi tử hoàn sinh tiết mục cũng không phải chỉ có Trương Hằng một người sẽ chơi. Thời khắc này Trần Phàm đầu tại cấp tốc vận chuyển, ta một ngày có 18 giờ bên trong, chết mất thần minh có không ít. Nhất là tại CT Hao Hu đăng tràng về sau, liền làm cùng không cần tiền đồng dạng khắp nơi phát, nhưng là muốn nói ai chết khả nghi nhất, kia chỉ có một người, nhất là lại thêm tên kia việc xấu loang lổ tiền khoa. Trần Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn qua đối diện cái kia thường thường không có gì lạ dân đi làm đại thúc. Loki, ngươi là đùa ác cùng hoang ngôn chi thần Loki. Ngươi quả nhiên không có chết. Trước đó đọc được Loki cái chết kia một chương thời điểm Trần Phàm liền hơi nghi hoặc một chút. Chủ yếu là Loki đường đường một cái cùng tho tể danh nhất lưu thần linh. Quải điệu sau nổ đồ vật cũng quá hàn sâm điểm. Tràn ngập sinh cơ lá cây, ngô hị, cùng tên, sủng vật, dây kẽm hai kiện đạo cụ, một cái cấp độ F một cái cấp D, hoàn toàn không xứng với thân phận của hắn. Mặt khác tại phần cuối trận kia sơn cốc chi chiến bên trong, Thẩm Hi Hi liên thủ với phiền Mỹ Nam cản lại chính nghĩa nữ thần Justicer. Trong đó cũng có ám chỉ. Phiền Mỹ Nam cái kia từ Loki nơi đó đạt được năng lực giống như lại có thể dùng. Trần Phàm lúc ấy còn muốn có phải hay không tác giả viết này. Đem trước đó cố sự đều quên hết. Tác bố cục ghê phết. Ngươi mặc dù không có gì lá gan, nhưng là người lại không ngu ngốc. Hóa thân trung niên dân đi làm Loki vỗ tay phát ra tiếng. Cực kỳ tốt, ta chỗ này cái gì đều thu. Duy chỉ có không thu đồ đần, nhưng mà Trần Phàm lại cảm thấy đầu óc của mình lại có chút không đủ. Dùng, chính là coi là biết đối diện thân phận của người kia. Trần Phàm mới cảm giác càng thêm ma huyễn. Đường đường Loki thế mà thật xa chạy đến tìm hắn cả người không cái gì sở trường tạp ngư người qua. Đường, mà lại còn không biết dùng biện pháp gì giúp hắn lấy được người chơi thư mời. Để hắn một chân bước vào cái kia thế giới thần kỳ bên trong. Trừ cái đó ra, Thính Hoàng nói đồng dạng đùa ác chi thần ý tứ tựa hồ kế tiếp còn dự định thu hắn làm người đại diện. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Trần Phàm chỉ cảm thấy mình cùng đối diện Loki, nhất định có một người đầu đã hư mất. Hết chương.